Chương 5. 1057 quy hàng. Cái kia Mục Thanh Nhã cũng thật là hảo thủ đoạn a, một ngôi nhà trạch phụ nhân, thủ đoạn thông thiên đem hắn trượng phu mê được năm mê ba đạo. Ở trong đó, đương nhiên QNZ có Mộ Kinh Hồng muốn trả thù Mục gia tâm tư tồn tại, cho nên sẽ cùng nữ nhân kia pha trộn cùng một chỗ. Chỉ là bọn họ quấy cùng một chỗ lâu như vậy, chắc Yến chưa từng ngờ tới, Mộ Kinh Hồng cái này cay nghiệt thiếu tình cảm nam nhân, thế mà lại coi là thật đối Mục Thanh Nhã lên yêu thương tâm. Mộ Kinh Hồng đối kia ngoại thất lên thực tình, cho nên mới có thể bị bầu trời này vận phi thiên đường đường chủ, đùa bỡn xoay quanh, lợi dụng được triệt để. Hai họa toàn bộ ám ảnh chi thành không nói, còn hai họa mẹ con bọn hắn ba người. Chắc Yến chỉ cần vừa nghĩ tới thế, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Như Mục Thanh Nhã lúc này ở trước mặt nàng, nàng không nói hai lời liền có thể xông lên phía trước tay xé cái này độc phụ. Ta quả nhiên không có đoán trước sai. Phía trước ta liền phát hiện, hắn cùng kia ngoại thất vãng lai giấy viết thư mật thiết, giống như là đang nhưu đồ thứ gì. Chắc Yến nghiến răng nghiến lợi, ta không nghĩ tới, này Mộ Kinh Hồng xong như thế không có đầu óc. Hắn vợ ơ y mà dễ tin cái kia ngoại thất, coi là thật mang theo ám ảnh chi thành thượng hạ nhiều người như vậy, gia nhập thiên vận. Mộ Kinh Hồng tại gia nhập thơ ý điếm, căn bản không tới hỏi qua ta ý tứ, QNZ không có hỏi qua hắn một đôi nữ ý tứ, hắn cứ như vậy liều lĩnh, đem chúng ta mệnh, tất cả đều bán. Chắc Yến nói đến chỗ thương tâm, hận không thể lên tiếng khóc giống. Chúng ta mẹ con ba cái cộng lại, đều không kịp cái kia một tiện nhân trong lòng nàng địa vị. Chắc Yến đột nhiên ha ha cùng thiếu, đã như vậy, đại nạn lâm đầu từng người bay, ta tự nhiên sẽ không đi quản hắn chết sống. Không nghĩ tới mang theo hai cái hải nhi chạy ra ám ảnh chi thành, song sẽ bị bệ hạ ngài bắt được chân tướng. Bệ hạ, ta có thể đem Mộ Kinh Hồng tất cả mọi chuyện đều nói cho các ngươi biết. Bao quát hắn chôn dưới đất sở hữu tài sản, đại khái đặt ở vị trí nào, ta đều có thể từng cái báo cho. Chắc Yến hít sâu một hơi, đầy mặt cầu khẩn nói, chỉ cầu bệ hạ đáp ứng ta một sự kiện. Để ta một đôi nữ rời đi, dù là ngài muốn mạng của ta, QNZ không quan trọng. Mẹ Mộ Phi Hà cùng Mộ Viễn ứng vội vàng kêu một tiếng. Nương, ngài không đi, nhi tử cũng không đi. Nương, muốn đi cùng đi. Mộ Viễn ứng cùng Mộ Phi Hà bị trói cùng một chỗ, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi không ở kêu la. Chắc Yến nhìn một đôi nữ một chút, các ngươi đừng lo lắng nương. Nương sống lớn tuổi như vậy, cái gì đều nhìn thoáng được. Nương chỉ cần hai người các ngươi thật tốt là được. Đoạn Nguyệt nhìn qua bọn họ mẹ con ba cái, ánh mắt rơi vào Trác Kiến tấm kia trắng bệnh trên mặt, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút nhàn nhạt hoảng hốt. Nhi tạm, nương cái gì khác yêu cầu đều không có. Nương chỉ cần ngươi thật vui vẻ liền tốt. Lu Cờ Na Ho có thể cho nương mang về một cái con dâu, vậy thì càng tốt nha. Bệ hạ. Dung Thế Tử ngay lập tức liền phát giác bản thân bệ hạ ánh mắt có chút hoảng hốt, vội vươn tay túm dưới ống tay áo của hắn. Đoạn Nguyệt kinh ngạc nhưng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu nói. Đã như vậy hắn nói được nửa câu, đột nhiên nghe được phía trước có binh sĩ lên tiếng quát bảo ngưng lại, người nào chỉ thấy 10 cái bước chân chỉ độn, lề mà lề mề, lệch ra đạp cái đầu, toàn thân nhìn xem đều 10 phần cứng ngắc người, từ ưng chi thành bên trong đi tới, từng bước một hướng về lối vào nơi này tới gần. Bọn họ hành động tốc độ 10 phần chậm chạp, đi giống như QNZ cố hết sức. Chắc Kiến nhìn thấy những thứ này hành động chậm chạp thi khôi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói. Bệ hạ phải cẩn thận.